Sổ ước luân hồi, chương 213, con bài cuối cùng của đôi bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát cái đầu nhà ngươi uống nước vào não, ngẩng đầu hét một tiếng, cúi đầu cười tự tin, cơ thể nhiễm nam toàn thân phát quang đỏ nhạt, năm cái giới tinh cũng có màu như vậy xuất hiện bay múa quanh người. Bỗng nhiên thì cái giới tinh thứ 6 mờ mờ ảo ảo bắt đầu tụ lại rồi xuất hiện. Tế bào toàn thân nhiễm nam như phát nổ. Từ trong nhân của chúng, mã gen xoay chuyển liên tục. Mệnh lực chạy qua chúng liền dừng trong chốc lát như ghi nhận thông tin gì đó. Sau khi rời đi thì màu sắc của chính mình cùng đậm thêm một chút. Ý thể đã biến mất. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một kết hợp ngoại xác pháp biến hai. Một cái giáp xác xuất hiện bên ngoài cơ thể. Phòng ngự lực của nó lên tới 13.000 điểm. Ảo y cũng được nhiễm nam mặc vào. Hai cái thần khí trong tiếng hò reo của nũng nịu chị và nũng nịu em cũng đã biến mất tung tích. Cả người nhiễm nam phát ra khí thế chỉ có tu giả cấp 60 mới có, khiến nguyệt giả trong cơn sung sướng cũng tỉnh lại. Đúng vậy. Chỉ một trận chiến lần này, nhiễm nam đã liên tục hai lần thăng cấp. Lần trước là cấp 55, còn bây giờ là cấp 60. Thăng một ngày 10 cấp, quả thật mệnh tu càng chiến càng mạnh. Miễn là đừng có tử ẹo thì bá cháy bỏ chết. Nhiễm nam bị phá cầu liên tục gây tổn thương nặng nề rồi lại khôi phục. Máu thịt trôi theo cái máng do thần khí biến ra dồn thành bãi bầy nhầy dưới mặt đất bên cạnh. Cả một đống chất cao như đống rác. May mắn gió biển lớn. Mùi tanh bị thổi bay nên mới không khiến cậu ta và nguyệt dạ gay mũi. Nhân tố kỳ lạ trong tế bào cơ thể trước đây đã nói bị kích thích nhiều lần. Đến khi hấp thu ý thể khiến cho toàn bộ thương thế khôi phục hoàn hảo thì như nước vỡ bờ, đầy cấp độ của nhiễm nam lên thêm 5 cấp bậc nữa. Cấp 60 liền nghiễm nhiên đạt thành. Mệnh lực tiến hóa mạnh lên giúp chiến lực gia tăng. Một cái thần khí cuốn lấy nguyệt giả đưa cô ấy về bên cạnh hoa. Khi cô bị mang đi, nhiễm nam quên biến tiểu đệ lại bình thường, khiến nó kẹt ở trong nơi đó của cô không ra được. Do thần khí kéo mạnh, tiểu nhiễm nam lại thuộc dạng mềm nên mới miễn cưỡng rút ra ngoài nghe cái. Bóc, rõ to, làm nguyệt giả hét lên một cái vì hụt hẫng. Đang no trở thành đói. Cô nàng vội vận dụng mệnh lực làm sạch hạ thân trước khi bị mọi người chú ý, dùng váy mình che lại phía dưới. Ánh mắt hờn dỗi liếc về phía nhiễm nam. Nhiễm nam, anh nhớ đó. Đau chết hà. Cô nàng lầm bầm trong ánh mắt nghi ngờ của hoa. Rốt cuộc thì mấy phút vừa rồi hai người làm gì ở trong đó? Sao quần áo nguyệt dạ lại xộc xệch như thế nhỉ? Nè. Dạ em với nhiễm nam làm gì đằng đó thế? Đàm phán gì với tên chân tâm đó vậy? Quách thị hoa tuổi vốn lớn hơn dạ. Chỉ là gia nhập sau nên. Chức vụ, không bằng mà thôi. Ỷ tuổi lớn hơn nên hoa gọi dạ bằng em. Gỡ gạt chút địa vị. Thụp, nghi lắm nha. Hoa ngồi thụp xuống một cái bất ngờ. Cô nàng thò đầu vào trong váy nguyệt dạ. Mở to mắt ra nhìn. Cái gì đây? Chem chép và vùng cỏ non. Quần nhỏ đâu? Dạ. Khai mau. Em vừa cùng nhiễm nam ấy ấy hả? Hoa chui đầu ra. Mắt đẹp không chớp nhìn chằm chằm vào mặt dạ. Truyền âm trách vấn. Đâu? Đâu có đâu. Nguyệt dạ dù tính thích tranh giành ganh tị nhưng mà da mặt nàng khá mỏng. Bị hoa bắt quả tang liền đỏ lựng gò má lên. Lắp bắp trả lời. Chị đừng cho ai biết nha. Được rồi, em đợi đó. Chị sẽ nhờ chị Meo Meo trừng phạt em. Dám ăn vụng với ảnh ngay trong chiến trường à, quá lắm nhen. Trở lại phía bên kia. Với phá cầu đang ăn mòn mình. Nhiễm nam cũng co giò lên chạy quanh đảo nhưng không thoát khỏi tốc độ đuổi theo của nó. Trong vụ nổ bom hạt nhân mini trước đó, tốc ngõa đã bị nổ nát nên không thể giúp cu cậu tăng tốc cao hơn nữa. Vốn nó không phải là thần khí mà chỉ là thiết bị trợ lực tăng tốc di chuyển sử dụng nguồn năng lượng bất kỳ thì làm sao trụ nổi trước sức công. phá khủng bố như vậy. Bây giờ trừ khi là dùng đến tốc biến để tránh né phá cầu, nhưng trong tình thế này tốc biến lại không phù hợp cho việc du đấu nên đành thôi. Nói đi cũng nói lại. Dù cho lúc này có mang tốc ngõa thì Nhiễm Nam cũng không thể thả chân mà chạy được. Thứ nhất là hòn đảo quá nhỏ. Thứ nhì là tốc độ quá khủng bố sẽ tạo ra ma sát rất mạnh. Ảo y có thể giúp thân thể tránh lực ma sát trực tiếp, nhưng tác động của nó vẫn sẽ thấm vào bên trong. Dù có là mệnh tu, da dày thịt béo đi nữa, nếu không muốn bị tổn thương vậy phải tiêu hao mệnh lực tỏa khắp toàn thân để ổn định các tế bào của cơ thể. Nếu không chúng sẽ rúng động khiến việc chiến đấu bị ảnh hưởng rất nhiều. Có thể hiểu là bạn mặc một bộ đồ bằng sắt di chuyển với tốc độ siêu thanh. Dù sẽ không bị ma sát đốt chết nhưng vẫn sẽ chết vì chấn động máu huyết trong quá trình di chuyển. Tuy không tới nỗi chết chóc gì nhưng Nhiễm Nam cũng không muốn phí mệnh lực như thế. Nhiễm Nam đã lên cấp 60. Thì triển thủ đoạn tự dưng sẽ nâng cao công dụng, nhưng đồng thời mệnh lực cũng cần có đẳng cấp phù hợp. Bây giờ trong người cu cậu chỉ có mệnh lực của cấp 55. Việc chiến đấu sẽ tiêu hao nhiều hơn bình thường. Phải tốn thêm mệnh lực để bảo vệ, khi di chuyển nữa thì được không bằng mất. Tốt nhất nên tiết kiệm vẫn hơn. Vẫn còn kẻ nào đó có ác ý đang rình mò đâu đó. Phải cẩn thận, cứ dựa vào giáp xác để dằn co xem giữa mình và chân tâm ai thua trước. Trên người còn đang mặc ảo y có tác dụng khắc chế sự ăn mòn của phá cầu kia mà. Gã chân tâm là linh tu. Phòng ngự là yếu điểm. Mình thì lên cấp rồi, không lẽ không phá nổi phòng ngự của hắn. Sau khi chân tâm lên cấp 70, sát thương hỗn hợp của phá cầu và hỗn nguyên cầu đạt đến hơn 15.500 điểm. Mạnh hơn cả phòng ngự Nhiễm Nam vừa thi triển ra. Nhưng có thể thấy được chênh lệch hai bên không lớn. Giáp xác và phá cầu lâm vào giằng co. Không có 5 hay 10 giây thì đừng hòng làm hại đến Nhiễm Nam bên trong giáp xác. Đây cũng là điểm yếu của dạng tấn công bằng phá cầu. Đó là ăn mòn theo thời gian chứ không phải một đấm là thấy ngay kết quả. 5 đến 10 giây, phải hỏi xem mạng của chân tâm có giữ được lâu như thế không rồi nói. Thần khí còn lại của Nhiễm Nam lấy tốc độ mắt người thường chẳng thể thấy. Hình trước tiếng sau xuất hiện trước mặt chân tâm. Một mũi kim châm xoay tròn. Xuyên thẳng vào đan điền của hắn. Nhiễm Nam lần này đã nghĩ lại rồi. Cứ phế chân tâm trước rồi nghĩ cách giết sau cũng không muộn. Tránh như lần trước đánh văng tim. Vỡ sọ mà tên này vẫn sống được. Nhiễm Nam, mày. Tốc độ tấn công tầm xa của Nhiễm Nam chẳng hề kém. Với điểm yếu tốc độ di chuyển của linh tu thì chân tâm chẳng có cửa tránh được. Hắn đành căm hận nhìn thần khí của Nhiễm Nam đâm lên người mình. Tên khốn nạn Nhiễm Nam này. Rốt cuộc hắn ta là linh tu hay là dị nhân? Tại sao vừa đánh xa lẫn đánh gần điều mạnh mẽ như vậy chứ? Mày đừng hòng. Chân tâm chẳng kịp lách người để né nguy hiểm cho đan điền. Điểm yếu về tốc độ phản ứng cơ thể của linh tu hiển lộ. Nhiễm Nam quyết tâm một kích ăn luôn. Dù cảm thấy có kẻ rất mạnh ác ý âm thầm quan sát mình, nhưng cái chết của Hồ Nha khiến cậu ta cực kỳ giận dữ. Phế chân tâm xong, phải hành hạ tên này sống không bằng chết mới vừa lòng. Chân tâm vội vội vàng vàng tạo ra một mớ ngự cầu bao lấy mình, ngăn cản cây kim bán trong suốt kỳ lạ mà Nhiễm Nam đang điều khiển. Linh lực liên tục từ xa cách không truyền về đan điền bổ sung năng lượng cho chính bản thân. Chỉ tội mấy tên dị nhân mà hắn ta dẫn tới. Lần nữa có vài tên bị yếu bớt do bị hấp thu không ít sức sống. Một lượng lớn mệnh lực bị rút đi tản ra thành năng lượng chủ động. Sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 bậc 2 khởi động duy trì 5 giây. Mệnh lực cách không truyền vào cây kim thần khí đang cố gắng đâm xuyên đan điền chân tâm. Sát thương cùng độ sắc bén. Lực xoáy lập tức tăng mạnh. Nhảy thẳng lên đến gần 13.000 điểm sát lực. Chân tâm chỉ có phòng ngự gần 10.700 điểm, làm sao cản nổi. cho dù có ngự cầu mang phòng ngự tương đương hỗ trợ cũng không cản được. Công thần chính là bản chất của ngự cầu đối kháng với dạng vật lý cận chiến khá bị khắc chế. Nếu mà Nhiễm Nam tấn công bằng phép thuật thì đã khác rồi. Mệnh lực truyền vào thần khí thì chủ yếu ở bên trong thần khí chứ không lộ bên ngoài. Ngự cầu có muốn hấp thụ làm nó yếu bớt cũng tốn không ít thời gian. Thời gian, chiến đấu với cấp độ siêu nhân như vậy, 1 giây cũng là quá dài. Thần khí trong vòng nửa giây, xuyên qua mấy quả ngự cầu, đâm lên da thịt đang được hộ tâm tiên thủ pháp của sinh linh khống thần công pháp bảo vệ. Vô ích, kim thần khí vẫn nhanh chóng xuyên vào trong, chui thẳng vào đan điền của chân tâm. Ở trong đó, nó nhanh chóng chém phá lung tung hòng phá hủy linh cầu và linh tâm. Phế chân tâm thành người thường. A, không, không dê dê, chân tâm thất thanh kêu lớn. Thần khí đã xuyên qua da thịt, đâm vào đan điền của hắn. Toàn thân tên này rung chấn kịch liệt như có thứ gì đang hành hạ hắn. Nhiễm Nam cũng mất đi 60% mệnh lực vừa khôi phục. Đáng lý ra sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến 2 chỉ tốn 35%. Một cái giáp sắc ngoại sắc pháp biến 2 tốn 10% thì chỉ mất 45% mà thôi. Thế nhưng mệnh lực hiện tại trong người là của ý thể cấp 55. Thi triển ở cấp độ 60 nên bị hao hụt hơn bình thường khá nhiều. Cộng thêm mấy mili giây vừa rồi bị phá cầu hút mất nữa nên bây giờ cu cậu chỉ còn độ 40% mệnh lực. Chỉ còn cách trông mong vào thời không giới lệnh mở cổng thời không giới vậy. Vào trong đó sẽ có đủ thời gian cho Nhiễm Nam khôi phục mệnh lực lại lần nữa. Tiếp tục ra ngoài chiến đấu. Cuối cùng thì vẫn không thể tiết kiệm được mệnh lực. 2. Phải chi phá cầu là dạng tấn công lực tác động vật lý hay là nổ lớn thì cơ thể mình đã có thể khôi phục thêm mệnh lực khi dính đòn rồi. Thật khó chịu, Nhiễm Nam, đây là mày ép tao. Chân tâm cả người phát sáng, tay chân gồng lên vì đau. Sức mạnh từ đâu bùng phát đẩy lùi thần khí 7 màu ra ngoài cơ thể. Máu đỏ cũng thành tia theo lỗ thủng phún ra ngoài. Sau đó sổ khống xuất hiện trước mặt gã. Ánh mắt hận thù của chân tâm chiếu thẳng về phía Nhiễm Nam vừa dừng chân lại bên mép đảo hoang. Chỉ vài giây đấu phép với nhau mà hắn lại xém bị phế tu vi dù đã miễn cưỡng thăng cấp 70. Trả giá không ít, tại sao tên mập kia dai như rắn vậy? Đánh mãi không chết. Át chủ bài không thể khống chế này hắn vốn không muốn dùng đến nhưng xem bộ không thể không dùng rồi. Không dùng thì sẽ chết dưới tay Nhiễm Nam. Không ngờ được sổ khống còn có thể tự hộ chủ nữa. Đúng là hú hồn hú vía. Chỉ là nó chỉ bảo vệ linh tâm. Phải mau dứt điểm thằng chó Nhiễm Nam trước khi nó phát hiện và gây thêm nguy hiểm mới được. Chân tâm vã mồ hôi nghĩ thầm. Thật ra lý do cho sự ủy khuất này đến từ tính chiếm hữu của hắn với Ni. Nếu không phải mất thời gian gây chia rẽ tình cảm của Nhiễm Nam và Ni. Nếu không phải muốn làm cho Ni chán ghét Nhiễm Nam để mình có cơ hội chiếm lấy trái tim nàng thì từ ban đầu hắn đã có thể ra lệnh tổng công. Tuy sẽ là thảm chiến nhưng phe Nhiễm Nam chắc chắn chết rất nhiều người và Nhiễm Nam chẳng thể sống nổi. Sổ khống sau khi đỡ đòn chí mạng cho chân tâm và tống khứ thần khí ra ngoài. Nó cũng ra ngoài theo lệnh chân tâm. Thông thường dùng nó để triệu hồi thì không cần cầm trên tay. Nhưng một khi phải lấy ra vậy chắc chắn triệu hồi này không tầm thường. Có 2 loại triệu hồi từ sổ khống. Một cái chính là ngẫu nhiên triệu đến những kẻ có cùng đẳng cấp với chủ nhân hoặc yếu hơn hoặc mạnh hơn chủ nhân 1-2 cấp. Đây là loại mà chân tâm hay sử dụng nhất. 2 kẻ khống chế giúp hắn điều khiển nha và xâm thực ni chính là từ loại này gọi tới. 2 tên đó là cùng 1 loài. Tuy không có quan hệ máu mủ nhưng đặc thù của loài này chính là khả năng khống chế cơ thể kẻ khác giống hao. Kết hợp thêm vào hồn lực của chúng nâng kỹ năng này cao hơn lên 1 bậc so với cậu nhóc. Loại triệu hồi còn lại chính là triệu hồi chỉ định dùng trong lúc cần gấp. Với kiểu triệu hồi này, chân tâm có thể triệu hồi lại những kẻ cấp quá yếu hoặc là những kẻ mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Bây giờ hắn điên lên, liều mạng, dĩ nhiên là sẽ triệu đến một kẻ cực mạnh rồi. Với triệu hồi loại đầu tiên thì một lần chỉ gọi đến được hai tên. Tới khi chúng bị tống về thế giới cũ thì mới triệu tiếp kẻ khác được. Còn loại triệu hồi thứ hai chính là triệu hồi chỉ định. Chân tâm có thể dựa theo danh sách của sổ khống cung cấp mà chỉ định kẻ được gọi đến. Mỗi lần chỉ gọi được một tên mà thôi. Cũng như loại triệu hồi đầu tiên. Khi nào trả đối tượng về thế giới của hắn thì chân tâm mới dùng triệu hồi chỉ định tiếp được. Khi xưa chính chân tâm đã thử một lần triệu hồi chỉ định đến một tên thầy tu y hệt con người. Tên đó là nhà sư Duyên, một ác tăng thứ dữ của thiền giới. Chân tâm còn nhận lão ta làm thầy, được dạy cho con đường tu luyện linh tu và hồn tu. Hai cái thần khí bảy màu lượn lờ xung quanh muốn đâm lại vào đan điền chân tâm nhưng điều không thành. Một trường lực kỳ lạ từ sổ khống luôn đẩy giạt chúng ra. 5 giây của biến hai đã sắp hết. Nhiễm Nam, lần này mày chắc chắn phải chết. Mày nói câu này mấy lần rồi? Đổi câu khác nghe chơi cho có chất sáng tạo hơn coi. Mày phải chết. Hai, đúng là thiếu học vấn a, mày nói ai ít học. Hôm nay mày phải chết. Tương lai tao và Ni cùng con của hai đứa tao sẽ đến thăm mộ mày. Có sáng tạo rồi đó. Nhiễm Nam cãi lộn với chân tâm. Cậu chàng đang đề phòng kẻ ẩn giấu vừa phải nghĩ cách hạ được chân tâm. Mẹ, đã đâm được vào đan điền rồi còn bị dội ngược ra. Giờ nên làm gì? Hay là chặt đầu chân tâm nhỉ? Quyển sổ kia chắc là thứ đã đánh lùi thần khí. Muốn chặt đầu tên này nghĩ thì dễ hơn bắt tay vào làm a. Loại boss nào kinh khủng nhất trong game? Chính là boss vừa mạnh, vừa hồi máu, vừa gọi đệ nhiều, đệ lại mạnh và thậm chí còn mạnh hơn boss. Nếu đây là game thì chân tâm chính là con boss khủng như vậy đấy. Sổ khống phát sáng, chân tâm vận dụng linh lực hòa vào máu huyết. Hắn vừa truyền âm cự cãi vừa tự cắn rách động mạch ở tay để máu dưới lên quyển sổ. Nghi thức triệu hồi chỉ định được diễn ra. Từng trang sách lật tung để chân tâm tìm kiếm đối tượng thích hợp. Không thể triệu tới một kẻ quá mạnh như sư phụ của hắn được. Tốt nhất là, vẫn là câu nói trong tiểu thuyết hay dùng. Mô tả thì dài nhưng sự việc diễn ra thì rất nhanh. Từ lúc Nhiễm Nam tốc biến tránh đòn tới giờ chỉ có vài giây. Sổ khống lật như máy đếm tiền vậy. Chân tâm có linh hồn cấp 70 nên nhìn rất rõ nội dung từng trang. Hắn quyết định chọn một kẻ thiên về chiến tay đôi. Rõ ràng là dạng đánh xa như hắn quá ủy khuất khi đối đầu với Nhiễm Nam rồi. Trước đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Nhiễm Nam không hề ở thời kỳ toàn thịnh nhưng chân tâm hắn toàn bị Nhiễm Nam cho ăn hành xém hẻo không thôi. Đã tăng lên cấp 70 cũng chẳng cải thiện được gì. Phải thay đổi sách lược thôi. Một luồng uy áp cực mạnh xuất hiện. Khí thế bộc phát khiến áp suất không khí thay đổi. Toàn bộ đảo hoang nhỏ chìm vào một cơn gió lạnh nổi da gà. Ai nấy đều dùng mình tập trung ngẩng đầu nhìn lên tầng mây cao. Nhìn vào bên cạnh vị trí cũ của chân tâm, lúc này hắn ta đã điều khiển ngự cầu mang theo Ni rời xa vị trí đó như tránh né điều gì. Chân tâm vừa chuyển sang chỗ an toàn hơn trên trời mây vừa quắc mắt xuống dưới mặt đất. Chỉ lệnh hung ác liền được ban ra. Nhiễm Nam, dù cho mày chạy nhanh cỡ nào thì cũng không thoát được lần này đâu. Bây đâu, giết lũ người đó cho ta. Đã không thể dễ dàng giết được tên Nhiễm Nam này buộc phải dùng đến chiêu cuối. Thậm chí bản thân mình cũng đặt vào nguy hiểm vậy thì đám người Quách gia trợ lực kia của Nhiễm Nam cũng nên bị cản trở không thể giúp tên khốn đó. Được mới phải đạo, gần 100 tên dị nhân chân tâm triệu hồi đến nhận lệnh liền di chuyển. Cả đám nhảy sổ vào tấn công nhóm Lý Nhượng. Đã nghèo còn mắc cái eo. Thời gian tuy chưa quá 12 phút từ lúc bom hạt nhân mini nổ nhưng Xuân Dược cũng đã yếu bớt rất nhiều. 7 tên hội chủ và hội phó đã khá tỉnh táo lại. Lúc này cũng di chuyển về 4 hướng của đảo hình thành thế bao vây. Nhốt cả bọn Lý Nhượng. Gần 100 tên dị nhân lẫn Nhiễm Nam vào trong. Do vừa tỉnh táo lại nên chúng chưa nắm rõ tình hình. Hiện giờ thiết bị khuếch đại gen alpha đã nằm trong tay ai rồi? Như vậy nên 7 gã này chưa vội ra tay. Chỉ là chúng sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào rời khỏi đảo. Cứ tĩnh quan kỳ biến trước đã. Gần có giặc ác, xa có mini boss, trên trời có đại boss. Có thể nói phe Nhiễm Nam đã hiểm nguy tứ bề. Lần này mà còn không có thương vong nữa thì thật là vô lý. Tạm thời đúng là vô lý. Lý Nhượng đã khá ổn. Cô cũng không phải loại chiến đấu cận chiến nên lúc này chỉ việc ngồi một chỗ thi triển năng lực là được. Lồng phòng hộ bằng gió mạnh lại xuất hiện bảo vệ mọi người. Kẻ nào độn thổ vào được bên trong sẽ do Quách Thị Hoa và Hắc Vận xử lý. Cô tin tưởng lời Lục Hồng Huấn nói. Cố gắng câu giờ thì sẽ có cứu binh đến. Cũng là thủ đoạn cuối cùng của tên quân sư này. Khi uy áp đó vừa xuất hiện, mọi chiến đấu tạm thời ngừng lại. Kể cả phá cầu của chân tâm cũng bị triệt tiêu từ lâu khi hắn quyết định dùng triệu hồi chỉ định. Nghi thức triệu hồi cần linh hồn lẫn cơ thể ổn định nên là hắn chỉ có cách thu tay. Nhiễm Nam lúc này càng nghĩ càng nỗi lòng khó chịu. Ánh mắt tà khí bắt đầu xuất hiện trở lại. Nhìn thấy chân tâm mang theo Ni bay đi liền mặc kệ tất cả bay lên trời thật nhanh. Chặn đầu chân tâm, trừ cậu chàng ra. Mọi ánh mắt đều bị thu hút về phía bầu trời phía trách tây. Ở nơi đó có hai bóng hình xuất hiện. Uy áp chính là từ hai cái bóng này mà ra. Vị trí cũ của chân tâm có một cánh cửa không gian nhỏ mở ra. Một sinh vật có tu luyện đến từ thế giới khác được hắn triệu hồi. Uy áp khủng bố của nó khiến mây gió phải đảo chiều. Từ độ cao mấy ngàn mét mà những kẻ ở dưới đất cũng phải nuốt nước miếng khan vì cảm thấy rúng động. Cơ thể của tên này cuồn cuộn bắp thịt, cả người to như một chiếc trực thăng. Da đen bóng nhìn thôi đã thấy gã có sức khỏe kinh người. Ước lượng cân năng cũng hơn vài chục tấn là bình thường. Sau đít gã có một cái đuôi nhỏ đầy gai vừa dài vừa bén. Nhìn nó không khác gì một cái roi bằng thép vậy. Một quất mà đánh vào người thì ai chịu nổi. Sinh vật này đứng bằng hai chân. Có hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi khá giống nhân dáng của loài người. Chỉ là đầu nó cục mịch hình vuông. Nơi lỗ tai không có vành mà mắt thì chỉ có một con nằm giữa trán. Lỗ mũi lại to chiếm gần 1/3 khuôn mặt. Không có lông mi hay râu ria gì. Cái tròng mắt của gã ta hõm sâu vào trong. Bên ngoài có mi mắt dày nặng bảo vệ. Từ người hắn có một luồng năng lượng cuồng bạo tỏa ra. Chính là thể lực hay còn gọi là đấu khí. Người kẻ này mặc một bộ giáp kỳ lạ có những cái lỗ ở khắp nơi. Bên trong lỗ có chút ánh sáng trắng lập lòe. Giáp có màu đen như da hắn vậy. Giống như một cái áo ba lỗ trông khá nặng và là một bộ áo liền quần. Sau lưng gã đeo một thanh cự kiếm đen thui như làm bằng than. Thanh cự kiếm rất lớn và không sắc bén nhưng chỉ tưởng tượng cảnh nó đập lên người thôi cũng thấy sống không nổi rồi. Dưới chân hắn ta còn có một đôi giày máy móc kỳ lạ. Vì chân hắn có bốn ngón và thuộc dạng như chân gà nên đôi giày có dạng như cái chân ngựa. Là một cục tròn tròn. Xung quanh giày có những ống lửa thò ra thụt vào. Nếu Nhiễm Nam có kiến thức hẳn sẽ nhận ra sinh vật này là đến từ thế giới ảnh hưởng bởi hệ thống tu luyện của khoa giới. Nơi mà khoa học kỹ thuật phát triển vượt trội cùng việc luyện thể là phương thức tu luyện chính. Đối thủ đầu tiên của Nhiễm Nam đến từ hệ thống khoa giới mà có tu luyện đàng hoàng cùng vũ khí trang bị đầy đủ xuất hiện rồi. A Cẩu hay Thạch Cương năm xưa chả là cái đinh gì so với hắn. Hoang đường đã đến, vừa hiện thân hoang đường hắn đã phẫn nộ cùng cực, khí thế bạo phát như muốn hủy thiên diệt địa. cách đó vài ngàn mét chiều ngang. Ẩn trong lớp mây là thân hình của một lão già khác cũng hiện ra. Uy áp cũng lão này cũng rất mạnh. Lão ta không ai khác chính là con cơ tẩy của Lục Hồng huấn dùng cho trường hợp xấu nhất như đám hội chủ không bị dính xuân dược chẳng hạn. Vì sự xuất hiện của sinh vật kia mà phải hiện thân, bởi khi nó vừa xuất hiện đã khóa chặt tầm nhìn ngay vào kẻ mạnh nhất ở đây là lão. Lão đành xuất hiện, tinh thần nâng cao đỉnh điểm, linh lực trên người dũng động đề phòng. Trong lòng lão lại cười khổ, đúng là dính đến tên nhiễm nam đó, chẳng bao giờ có gì là thuận lợi cả a. Vốn theo tin báo của Lục Hồng huấn thì phe địch đâu có ai là đối thủ của ta chứ. Giờ thì hay rồi, một tên khủng bố từ đâu chui ra, nhìn chẳng giống con người chút nào. Trái đất này chẳng lẽ đã bị thế lực ngoài hành tinh âm thầm xâm chiếm rồi mà lão đây không biết. Mấy năm trước thì quỷ quái xuất hiện ở Tây Ninh. Hôm nay ở Nhật Bản này lại gặp quái vật ngoài hành tinh sao? Cách chương.